Anime dị giới lữ hành gia. Chương 209 đến 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 209. Hậu quả hết sức nghiêm trọng. Thần thái Yudai lúc này cực kỳ chuyên chú. Vài tia sát khí vô tình lan tỏa. Vô song nhất liệt. Mũi thương xé rách không khí. Ma lực phòng hộ như trang giấy mỏng yếu ớt. Chạm vào tức nát. Device khi chạm phải cũng lập tức vỡ toang. Ma lực lẫn kỹ năng đều bị vô hiệu hóa. Đây là năng lực độc hữu của Moroboshi Yudai, người từng giành chức vô địch đại hội kiếm vương thất tinh. Chỉ cần thực lực không phải chênh lệch tuyệt đối, dù đối đầu bất kỳ ai, hắn đều có phần thắng. Ha ha, lại thêm một, Yudai sảng khoái cười to, mặc cho nhiều chỗ trên cơ thể đang rỉ ra máu tươi. Đối mặt đau đớn, hắn đã quá quen thuộc. Trên chiến trường, vượt qua vô số đối thủ, con ấu sư này thật sự lấy tốc độ kinh khủng lớn lên thành một đầu mãnh thú. Có điều, chiến tranh trước giờ vốn chưa hề tồn tại công bình. Ba bóng đen không biết từ lúc nào đã hình thành thế vây quanh. Device lập lòe đủ loại quang huy là dấu hiệu cho năng lực được phát động. Cực kỳ nhanh chóng đánh úp về phía thiếu niên còn đang hưng phấn. Tiếc rằng đối mặt bọn họ, lại là một họng súng đen ngòm. Động tác lập tức bị định hình. Thời gian đứng yên. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Chẳng biết xít hết bao nhiêu điếu thuốc. Kurono trầm giọng nhắc nhở. Giọng nói bất chi bất giác hiện lên vài phần mỏi mệt. Quyết chiến thời gian dài. Đến cả cường giả như Uôn Clock cũng đã tiêu hao không ít. Bọn người này, lại là thành viên của phản loạn quân. Liếc mắt nhìn đám kỵ sĩ thần bí hẳn còn cùng nhóm người mình rằng co. Nàng than nhẹ, cường giả trực thuộc liên minh lẫn đồng minh. Bọn họ ít nhiều gì vẫn có hiểu biết. Gặp nhiều khuôn mặt xa lạ, lại ăn mặc như vậy. Ngoài thế lực ngầm liên tiếp làm mưa làm gió trên thế giới trong mấy năm nay, thì còn ai khác cơ chứ? Đúng là khó giải quyết. Dùng chân đá bay một tên Blazer đâm gãy mấy gốc đại thụ. Dạ Xoa cơ bĩu môi. Tuy nhiên mí mắt híp lại đã chứng tỏ tâm trạng nàng hoàn toàn là một câu chuyện khác. Tiểu Loli vô tiết tháo thực chất đối với đánh nhau hẳn còn rất yêu thích. Và trên chiến trường khốc liệt này, nổi bật nhất, vẫn luôn là một thân ảnh duyên dáng với hỏa diễm bao quanh. Hỏa viêm long vương, rồng lửa như bão táp xông về phía kẻ địch. Không khí tràn ngập mùi khét, cỏ cây trên đường trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đỏ thẫm hoàng nữ toàn công suất bộc phát tuyệt kỹ sát thương cường đại nhất. Bầu trời trở nên sáng rực giống hệt ban ngày. Muội muội ngốc, tiếng than nhẹ mang theo bất đắc dĩ. Ngọn lửa nóng bỏng đạt tới hàng vạn độ chỉ phút chốc là như bọt biển tan biến. Lộ ra bóng người quen thuộc, mái tóc đen nhánh, cặp mắt màu hổ phách lập lòe trong đêm tối. Ellen, Kaka, Stella lắp bắp kinh hãi. Tiếp đó mau chóng hiện lên vui mừng và bất ngờ dành cho nàng cũng như mọi người. Chú định sẽ chưa kết thúc. Mấy trăm thân ảnh ngay lập tức ngừng lại động tác. Không thèm quan tâm nguy hiểm mà đồng loạt hành lễ. Đại nhân, xin thứ lỗi. Chúng ta đã không thể ngăn được bọn họ. Một kỵ sĩ cung kính cúi đầu. Ellen phẩy tay, chẳng hề có chút để ý hồi đáp. Không sao, đối đầu đám kỵ sĩ tinh anh thuộc về Nhật Bản. Trong đó còn sở hữu ba tên Desperado và một Uôn Clock. Muốn đám quân tuần tra chỉ gồm hơn 10 chiến lược cấp thông thường thắng lợi thì quá khi dễ người. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, dù có chậm lụt đến mức nào, mọi cá nhân tại chỗ cũng đã cảm giác được khác thường. Hoàng huynh, giọng nói Stella theo bản năng nhỏ đi. Ellen, lão sư, khóe miệng phát khô, Icky khó khăn lắm mới lên tiếng. Khuôn mặt của Yudai, Tuka và những người khác đều trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì căn cứ vào tình huống, tên lão sư từng đảm nhiệm trợ giảng tại Hagun mà mình từng quen biết. Rất có khả năng chính là địch nhân, trái ngược với tâm trạng rối rắm của đám người quen. Stella, người cuối cùng đến được nơi đây. Cũng có nghĩa, Fear đã thất bại đi. Đúng là em gái của ta. Khá lắm. Ellen hơi mỉm cười, nghe được giọng nói quan tâm quen thuộc, thiếu nữ mới khôi phục tinh thần. Kaka đại nhân, ngươi tại sao lại đi cùng với phản loạn quân a? Hoàng nữ vội vàng hô to. Nàng không muốn tin tưởng rằng người anh trai yêu quý của mình lại cùng đám người ác ôn từng phá hoại Vermilion kia có quan hệ. Đâu chỉ Stella, đám người tại chỗ ai cũng chịu chấn động không nhẹ. Đặc biệt là tiểu loli mặc kimono nào đó. Phản loạn quân là người trợ giúp cho thủ tướng Tsukiki Bakuga khiến Nhật Bản độc lập. Đồng thời dẫn phát thế chiến thứ ba bùng nổ. Điều này tới bây giờ thì nàng cũng như bất cứ ai đều đã rõ ràng. Làm sao có thể? Thân hình Nene run rẩy dữ dội. Học viện chịu phá hoại. Bị Kurono trừ lương. Nhật Bản độc lập. Bị liên minh trừ lương. Và thế chiến thứ ba. Đảo nhân tạo không thể đúng hạn hoàn thành. Y theo hợp đồng. Thù lao từng hứa hẹn cho công tác vất vả suốt cả tháng. Hoàn toàn không có. Được rồi. Mặc dù lẫn vào vài thứ kỳ quái. Nhưng nếu không phải chiến tranh đột ngột bùng nổ. Tiếp tế nguyên vật liệu cho công trình bị gián đoạn. Nene đã chưa hề hay biết gì. Ngươi đùa bỡn thiếp thân. Âm thanh tràn ngập phẫn uất. Đây chẳng phải là muốn nàng cật lực làm công cho tới đại kết cục. Còn là, không được trả một xu. Tiểu loli lớn tuổi cảm thấy mình đã bị người lợi dụng. Hoàn toàn chưa có tự giác rằng bản thân nhiều fan ăn chùa và tống tiền từng gây cho người khác bao nhiêu phiền toái. Vẻ bỡn cật thường ngày của Dạ Xoa cơ. Cường giả đứng thứ ba tại liên minh giờ phút này hoàn toàn biến mất. Cặp mắt trở nên hung ác. Tên hoàng tử chết tiệt. Lại dám xù nợ lão nương. Tưởng đẹp trai là ta không dám đánh hay sao? Và thực tế, có người so với Dạ Xoa cơ cũng phẫn nộ không kém. Biển sâu ma nữ. Kurogane Shizuku. Thời gian gần đây. Chứng kiến Ikki hoàn toàn lột xác cả về sức mạnh lẫn nội tâm. Hàng ngày còn cùng học tỷ Ayase biểu diễn ra đủ loại tiết mục ân ái. Kaka đại nhân đã không còn cần ta. Thiếu nữ tóc bạc thật sự là có suy nghĩ như thế. Tiếp đó không hiểu sao trong thời gian rảnh rỗi. Tâm trí lại xuất hiện một thân ảnh khác. Ellen Vermilion, người mới chân chính là bằng hữu đầu tiên của Shizuku. Ít ra trước mặt đối phương, thiếu nữ có thể thoải mái chẳng cần thiết che giấu cảm xúc chân thật. Và trong lúc nàng gặp gỡ tình cảnh sinh tử, tới giải cứu rốt cuộc cũng không phải vị huynh trưởng mình luôn yêu mến. Mà lại là tên hoàng tử thích xen vào việc người khác đó. Kết hợp với nhiều kịch tình mập mờ trong quá khứ thì, người đâu phải cỏ cây, há có thể vô tình. Chút cảm xúc đặc biệt xuất hiện cũng không khó hiểu. Thiếu nữ trước giờ luôn chân thành với nội tâm thuộc về chính mình. Tuy vậy, ngươi tại sao lại là người của phản loạn quân? Tuy tính tình nóng nảy ác miệng, nhưng Shizuku thực chất có độ tha thứ cực cao. Từng sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho Ikki mà không cần hồi báo. Và còn dễ dàng tiếp nhận Alice, người sở hữu giới tính lộn xộn lẫn quá khứ tối tăm làm bằng hữu. Nhưng khi gặp sự thật phũ phàng trước mặt, nay còn không phải Wallenstein từ đầu cùng ngươi chính là một bọn. Tất cả, rốt cuộc chỉ là đang diễn trò sao? Tiểu loli nhỏ tuổi cảm thấy mình đã chịu lừa gạt. Tên hoàng tử khốn khiếp. Thanh âm biển sâu ma nữ trở nên trầm thấp. Đáng sợ lạ thường. Đứng bên cạnh, Alice ngập ngừng đôi môi. Tính nói thứ gì nhưng rốt cuộc từ bỏ. Làm học trò lâu năm đi theo Wallenstein. Hắn biết rất rõ tính cách đối phương. Bỏ ra mặt hợp tác cùng người khác bày trò lừa gạt thiếu nữ vị thành niên là không thể nào xảy ra. Tuy nhiên thiếu niên hiểu rằng vào lúc này, Shizuku khẳng định sẽ nghe không vô. Kết quả, hai tiểu loli thích bạo lực thật sự nổi giận. Và hậu quả, hết sức nghiêm trọng, ma lực lay chuyển đại khí. Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống hơn chục độ, như nhận được dấu hiệu. Hàng loạt những blazer trong nhóm cũng lấy ra đi vai. Kích hoạt dị năng, tình cảnh hiện tại đã hoàn toàn sáng tỏ. Đứng trước mặt bọn họ, những kỵ sĩ cứu viện cho liên minh, chính là địch nhân, giơ tay ngăn trở nhóm người đang xung động. Người duy nhất còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Kurono có hơi thắc mắc, ngươi tại sao phải góp sức cho phản loạn quân? Ellen Vermilion, đôi mi hiệu trưởng học viện Hagun nhíu lại thật chặt. Thái độ cư xử của Ellen nhìn thế nào cũng chẳng giống với người có nỗi khổ tâm. Bên cạnh đó, làm một desperado cường đại, thân phận cao quý, đối phương hẳn không có lý do gì tham gia phản loạn quân. Dẫn phát thế chiến mới đúng. Ô, làm việc cho Rebellion. Nghe được chất vấn, chỉ thấy khóe miệng nam tử trẻ tuổi khẽ nhếch lên. No no, milady. Các ngươi hình như vẫn hiểu lầm chút gì. Hoàn toàn ngược lại, phải là Rebellion làm việc cho ta mới đúng. Câu nói bâng quơ tưởng chừng như đùa giỡn, lại khiến cho đầu óc của phần lớn người tại chỗ đứng máy. Khó mà tiếp tục suy xét. Ngươi, có ý gì? Ellen lão sư, hội trưởng hội học sinh. Tutotuka hơi chù trừ xác nhận thêm một lần. Phí lời gì nữa? Trước hết để lão nương đánh cho hắn một trận. Đợi lát có thời gian rảnh thì từ từ bàn rồi. Bị người lừa tiền lừa sức lao động, Nene đã không còn kiên nhẫn nói chuyện. Tiếc rằng hành động bốc đồng của nàng rất nhanh lại chịu người lần nữa cản trở. Lặng lẽ cầm tay nhấc lên cổ áo tiểu loli vô tiết tháo. Dưới ánh mắt khó hiểu của đoàn người, One Clock theo thói quen rút cạn sạch một điếu thuốc. Ngươi làm gì lại ngăn cản thiếp thân? Kuro, Chan, treo giữa không trung. Nene vung vẩy tay chân phản kháng. Gặp con hàng trước mặt mình lại bắt đầu gây sự chẳng phân trường hợp. Gân xanh trên trán hiệu trưởng đại nhân hơi lộ ra. Đảo mắt qua đám kỵ sĩ và học sinh. Nàng khẽ thở dài. Còn chưa rõ sao? Con người màu đen không nhịn được toát ra vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nam tử trẻ tuổi vẫn luôn ung dung đứng đối diện. Trước mặt chúng ta bây giờ, chính là thủ lĩnh chân chính của phản loạn quân. Tyrant A, 210, cơ hội, hiệu trưởng đại nhân, nói như vậy, ngươi hẳn đã sớm hoài nghi ta rồi. Ellen mang theo vài phần vui vẻ đáp lại, nụ cười giống với thường ngày hiền hòa. Nhưng không hiểu sao giờ phút này đây chỉ khiến người nhận thấy hết sức lạ lẫm. Ngươi, nghe được câu nói tương đương với thừa nhận thân phận, hàng loạt blazer tại chỗ đều cảm thấy lạnh hết sống lưng. Dùng ngón tay hẵng còn run rẩy vứt bỏ điếu thuốc đã hút xong. Kurono cố giữ đầu óc tỉnh táo trần thuật. Trùng hợp quá nhiều, tới Nhật Bản vào lúc sự kiện của Akatsuki xảy ra. Lúc Kurogane Aoma mất tích ngươi không diện diện, nhất là đám người hầu tại Hoàng cung Vermilion, số nhiều blazer ngang ngửa với hạng A ẩn núp trong cung điện. Ai cũng dễ dàng phát giác được Ellen có vấn đề. Hơn nữa, trước khi đi lão sư nàng Suki Kikbakuga còn tràn đầy nghiêm túc cảnh báo. Cẩn thận, khi tới Vermilion, có điều bản thân Shinyuji Kurono quả thật hết sức kinh hãi. Ellen Vermilion hóa ra lại là thủ lĩnh đương thời của phản loạn quân. Không tận mắt chứng kiến, nói thật khẳng định chẳng có ai tin. Adam Gertia e rằng đã sớm bị xử lý từ 3 năm trước đi. Hoàn cảnh yên ắng đến mức tiếng châm rơi vẫn có thể nghe được. Trên khuôn mặt anh Tuấn đã không còn chút ý cười nào. Nhật Bản với vị trí cách xa, lại tuyên bố thoát khỏi liên minh. Hoàn toàn có thể tránh chiến tranh lan đến. Bakuga, lão cáo già, ngươi coi bộ là rất muốn về hưu rồi. Tới giờ còn chơi đặt cược hai đầu. Chư vị, chiến trường này, thật sự không thuộc về các ngươi. Ellen thở dài. Đương nhiên, trên thế giới siêu phàm, khuyên bảo thường thì sẽ khó mà giải quyết hết mọi chuyện. Cố gắng lắm mới thoát khỏi bạn tốt gò bó. Tiểu Loli không sợ trời không sợ đất nhe răng. Tiểu tử Ellen, ngươi tưởng chỉ bằng ngươi và đám ô hợp này là dọa lui được bọn ta ư, đáp trả lời kêu gọi từ dọa xoa cơ. Moroboshi Yudai dẫn đầu vung lên trường thương thành một đường cong yêu mỹ. Ta vẫn luôn muốn toàn lực quyết đấu với ngươi. Ellen tiền bối, mặc dù chưa từng ngờ rằng lại là trong hoàn cảnh éo le này. Chiến ý, lại một lần bốc cao. Lão sư, tay cầm kiếm của Ikki có hơi rung động. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hiện lên quyết tâm rõ rệt. Tuka, Alice, Shizuku và những kỵ sĩ khác đều nâng lên tinh thần. Xét về nhân số, hình như là bên bọn họ chiếm ưu thế. Đụng ngay đại boss của phản loạn quân một thân một mình. Này, cơ hội rồi, nhiều người ẩn ẩn dục dịch. sát ý theo bản năng xuất hiện. Tiếc rằng thực tế, đánh mặt thì thường là tới vô cùng nhanh. Hô hô, ở đây rất đông vui sao? Tốt lắm, lão tử vẫn còn chưa tận hứng. Thái độ ngả ngớn chẳng coi ai ra gì. Ngoài chủ tịch khối Liên Hiệp Trung Đông, tử thần sa mạc thì còn người nào nữa? Nassim An, Salem, không biết ai dẫn đầu kêu lên cái tên khiến người hoảng sợ. Khối Liên Hiệp Trung Đông chẳng phải đang hợp tác với liên minh sao? Xong việc, Nassim tiện tay vung lên. Một vật thể va vào nền đất. Tiếng vang trong hoàn cảnh yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Đầu người, Norman, Greg, sắc mặt toàn bộ kỵ sĩ của liên minh trở nên xanh mét. Kể cả phi dực đại pháp quan đều bị chịu ánh mắt mang địch ý rõ rệt liên tiếp nhằm vào người. Nassim rất tự nhiên cười ha hả. Hắc hắc, đừng hiểu lầm, các vị, mặc dù lão tử cũng thịt vài tên kỵ sĩ liên minh. Nhưng người làm chết đại pháp quan đâu phải là ta à, người nói đúng không? Nữ sĩ, tử thần sa mạc khoái trá liếc nhìn về phía sau. Một thân hình mảnh mai mới chậm rãi bước tới. Mái tóc ngắn màu xám bạc. Trên cánh tay còn dính đầy máu tươi chưa kịp lau đi. Hắc kỵ sĩ. Iris Ascaris, vất vả cho ngươi. Iris, Ellen mỉm cười chào đón, khiến gương mặt nữ kỵ sĩ vốn vô biểu tình thoáng đỏ lên. Nene lần nữa không nhịn được trợn to hai mắt. Này, đừng nói với ta, công nàng ngốc đó cũng phản bội. Cùng lúc đó, hàng loạt những cỗ ma lực khổng lồ như vũ bão bốc lên. Vô số bóng người xuất hiện hình thành thế bao vây. Khí thế chèn ép làm cho nhóm người của Kurono muốn ngạt thở. Đùa ta chắc, Nene không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Chơi lớn rồi, Kurono, Chan, tiểu loli hung hãn lần này thật sự túng. Này, quá đáng a, vẻ bình tĩnh biến mất. Hiệu trưởng đại nhân rốt cuộc toát ra mồ hôi lạnh. 100, 200, còn chưa hết, ít nhất phải là 500. Đông đảo Blazer cấp cao như vậy cũng quá đủ để nghiền chút người của bọn họ thành thịt vụn. Đặc biệt là đứng đầu mười mấy kẻ kia. Cảm giác tồn tại là áp đảo như thế. Nổi bật nhất không gì khác ngoài nữ nhân tóc bạc tay cầm song kiếm. Chỉ cần nhìn chăm chú đã khiến da thịt đau đớn như bị dao cắt. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Twin, Wing Edelweiss, Liệt Phong Kiếm Đế, Kurogane Alma, Thần Long Tiên Nhân. Hồ Hiểu Lị, thêm tử thần sa mạc, hắc kỵ sĩ, cùng chừng hơn chục thân ảnh tản mát ra tinh thần uy áp chẳng hề thua kém. Vùng Trung Đông và khắp các nơi trên thế giới, Desperado tất nhiên không chỉ tồn tại một vài, rất nhiều tồn tại áp đảo Blazer thông thường, đều được Ellen đích thân tới cửa dùng. Đạo lý, thuyết phục lên xe, mệnh lệnh đây, Boss. Ánh mắt Nassim lộ rõ khát máu nhìn về phía One Clock và Dạ Xoa Cơ. Chỉ riêng thí thần già Carlo Bettoni, đúng là vẫn chưa thỏa mãn được khẩu vị của tên lính đánh thuê chi vương hiếu chiến này. Khẽ lắc đầu, Ellen dứt khoát nói, không cần, mình ta là được, chấm, mặt đất theo năng lượng sôi trào trong cơ thể ẩn ẩn có hơi rung động. Thân phận của hắn bây giờ đã không còn xem như một vị lão sư tốt bụng hay người ca ca hiền lành. Mà là, Hắc Ám Đế Vương, Ellen Vermilion, bốn tên ma nhân, cùng lực lượng tinh anh Nhật Bản, làm màn khai mạc cho cuộc chiến cuối cùng. Cũng miễn cưỡng đủ rồi. Tầm mắt đảo qua đoàn người, đã hoàn toàn lạnh xuống. Ta không có nhiều thời gian, nên kết thúc nhanh thôi. Cội nguồn của sự hỗn loạn. Thủ phạm gây nên thế chiến đang đứng tại chỗ này. Nam tử trẻ tuổi dang rộng hai tay. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Hiệu trưởng Shinyuji, nhận được hiệu lệnh, Edelweiss, Nassim và những Blazer khác mau chóng lùi lại một đoạn khoảng cách. Trong nội tâm theo bản năng thở ra một hơi, Kurono mau chóng cùng Nene trao đổi ánh mắt, tranh thủ làm chết hắn. Đây là ý tứ của hai nữ nhân từng phối hợp qua hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ. Kaka đại nhân, giọng nói rụt rè hiện tại mới vang lên. Tình huống như vậy, thiếu nữ tóc đỏ đã không còn biết khuyên can gì. Ta chỉ muốn biết một điều. Thân phận thật sự của ngươi, mẫu hậu và hoàng tỷ, liệu có hiểu rõ? Ánh mắt chớp động, Nam tử trẻ tuổi vẫn lạnh lùng đáp trả. Nếu ta nói có, ngươi sẽ đứng về phía ta sao? Stella, trầm mặc hồi lâu. Xin lỗi, ca ca đại nhân. Việc ngươi đang làm là hoàn toàn sai lầm. Con ngươi đỏ hồng dần dần xuất hiện lại ánh sáng. Kích động thế chiến. Đã có rất nhiều người vô tội bị thiệt mạng. Tập kích thành viên đồng minh. Rồi tụ tập một lực lượng cường đại đến mức này. Dù chưa hiểu rõ mọi việc. Nhưng thiếu nữ khẳng định là vẫn còn rất nhiều. Rất nhiều người sẽ phải tiếp tục hy sinh. Để thực hiện tham vọng và lý tưởng của Ellen. Tội ác trầm trọng đến mức đó. Thật sự không nên xuất phát từ người huynh trưởng đáng kính của mình. Đây là cảm tưởng của Stella. Vì thế, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Ca ca đại nhân, theo cảm xúc kích động, hư ảnh cự long khổng lồ được hình thành. Tản ra uy thế kinh người. Long hồn bộc phát, và chuyện chưa kết thúc ở đây. Theo tiếng cự long gầm gừ, thân hình Stella dần có sự biến đổi rõ rệt. Làn da chuyển sang sẫm màu. Hai chiếc sừng nhọn và đôi cánh khổng lồ mọc lên. Dưới chân thiếu nữ, đại địa hóa thành nham tương. Nhiệt độ môi trường trở nên nóng rực. Đến hít thở đã cảm thấy miệng lưỡi đau rát. Ma lực kinh khủng từ cơ thể đỏ thẫm hoàng nữ bốc lên ở trạng thái hiện tại. Thật sự làm cho mọi cường giả tại chỗ cũng phải kinh hãi. Kể cả tử thần sa mạc và Twin. Wing, thức tỉnh, khuôn mặt hơi hiện ý cười. Ellen hoàn toàn hiểu tại sao đám người Fear lại dứt khoát bại trận. A, tiểu công chúa của chúng ta thật sự đã trưởng thành. Nhưng mà muội muội không nghe lời ca ca nói là phải chịu trừng phạt đó, cách chương.